Dị giới chi quang não uy long, quyển 4, góc truyện audio.com, chấm, Đida đại tát mãn, ngài đã tới, Tiểu Ân khẽ cười, hướng về vị danh vọng tối cao giữa sân cúi đầu thật sâu. Đida phất tay, nói, đúng vậy, ta mang theo một ít thanh niên đến đây. Tiểu Ân nhìn qua mấy người này, nhân số cũng không nhiều, mới được hơn 20 người, đều là lang nhân tát mãn. Nhìn ra thực lực bọn họ nhiều nhất cũng chỉ sàn sàn với đám Lai An. Nhưng trên người họ lại có mùi huyết tinh nồng đậm. Trong những người này, Tiểu Ân chỉ nhận thức một người. Đó là chiến tranh Tát Mãn Xét, được xưng là đại biểu một thế hệ thanh niên lang nhân đế quốc. Hiện giờ làn da xét ngăm đen, khuôn mặt anh Tuấn phủ lên một loại cảm giác cương nghị. Trong một năm gần đây, bất kể thực lực hay tâm tính đều có biến hóa thật lớn. Tiểu Ân âm thầm đoán, trừ mình ra, sợ ở bên trong chỉ có Hắc Toàn Phong đứng bên cạnh Mary mới có thể làm được nhất kích tất sát. Về phần đám kim tuy rằng lợi hại, nắm giữ một ít pháp thuật đặc thù, nhưng nếu cùng hắn đơn đả độc đấu, chưa chắc có thể chống nổi. Tuy nhiên, trừ Seth, mọi người còn lại rõ ràng còn kém một cấp bậc. Ngay cả so với Mary cũng không bằng được, khóe miệng mỉm cười, hoàng kim kết giới và sát lục kết giới liên hợp hiệu quả. Quả nhiên người bình thường không thể so bì. Tiểu Ân, mấy người đằng sau ngươi cũng là đi cùng sao? Ánh mắt Đida thoáng nhìn đám kim, không khỏi hiện lên một tia dị sắc, tuy rằng đám người kim trầm mặc đi sau lưng Tiểu Ân. Nhưng khi bọn họ trải qua một năm thí luyện trên đại thảo nguyên, cho dù là Mary, trong tay cũng dính nhiều huyết tinh, hơn nữa thường xuyên luyện tập trong sát lục thiên mạc, sát khí lây nhiễm trên người cũng không kém hơn phần đông lang nhân. Giờ phút này ánh mắt năm người cùng đám lang nhân đối diện cũng không hiện ra chút yếu thế. Biểu hiện như vậy tự nhiên khiến Đida thấy ngoài ý muốn. Tiểu Ân gật đầu mạnh một cái, nói, đúng vậy, ta muốn đem bọn họ đi cùng. Đida do dự một chút, nói, Tiểu Ân, tiến vào khe nước thời không, cũng không phải cùng xuất hiện cùng một chỗ, ta hiểu được, Tiểu Ân đã định liệu trước cười nói, ta tin tưởng thực lực của bọn họ, Đida khẽ gật đầu, nhắm mắt lại không nhắc lại nữa, Harrison lập tức tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiểu Ân, nói, huynh đệ, ngươi muốn ta thu mua quyển trục cấp 6 cấp 7. Có phải muốn sử dụng bên trong đó không? Đúng vậy, Tiểu Ân cũng không giấu giếm. Điểm này ai cũng thấy được. Harrison thở dài một hơi. Nói, huynh đệ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Đã cố hết sức, dứt lời. Hắn lấy ra 10 quyển trục ma pháp đưa đến. Tiểu Ân xem lại cẩn thận vài lần. Không khỏi nhướng mày, nói, ở đây làm sao đều là quyển trục ngũ cấp phụ trợ ma pháp. Harrison chỉ về phía trước, nói, rất đơn giản, trong khe nứt thời không, tất cả đạo cụ vượt quá năng lực công kích của chính bản thân đều mất tác dụng. Mà thứ duy nhất có thể dùng là phòng hộ hay phụ trợ ma pháp. Tiểu Ân nhướng mày, thất kinh hỏi, còn có chuyện như vậy? Đương nhiên, Harrison nghiêm mặt nói, tuy nhiên nếu tự thân thi triển công kích ma pháp sẽ không bị hạn chế. Tiểu Ân đưa mắt nhìn về phía Đida, vị lão tát mãn mỉm cười, nói, người yên tâm, sát lục thiên mạc là phụ trợ hình ma pháp, nó cũng không có công hiệu trực tiếp giết người, thả lòng tâm tự ừ một tiếng, tuy nhiên trong lòng Tiểu Ân bổ sung một câu, sát lục thiên mạc tuy rằng không trực tiếp có hiệu quả giết người, nhưng có thể khiến người ta phát cuồng, hiệu quả cuối cùng cũng không khác gì nhau. Cầm quyển trục trong tay phân phát cho đám kim, tuy rằng mỗi người họ trong tay không có dưới 20 quyển trục lồng phòng hộ cấp 5. Nhưng nhiều thêm vài cái lúc nào cũng tốt. Harrison, nhân số các ngươi cũng không phải là nhiều. Tiểu Ân nhìn hết từ đông sang tây một lát, nói, Holyfield cùng Grossman đâu, đương nhiên bọn họ đi cùng người của quốc gia họ. Harrison giải thích nói, thời gian khe nứt thời không mở ra suốt một ngày. Hơn nữa phạm vi rất lớn, bất cứ ai cũng có thể đi vào dễ dàng, không cần tập trung trước cùng một chỗ. Tiểu Ân giật mình gật đầu, nói thật, trong những người này không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ấy.